Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 73, góc truyện audio.com. Chương 73, Lục tiên sinh xanh gì lần này? Hạ Tịch Quán chính là chuột chạy. Qua đường, người người kêu đánh, con thấy, chị ta chẳng còn mặt mũi mà sống trên đời này, đâu. Nhất định anh Tô Hy cũng không cần chị ta. Nữa, đến lúc đấy, anh Tô Hy vẫn là của con. Còn, có thể tới Tô gia làm thiếu phu nhân rồi. Hạ, Tiểu Điệp bắt đầu mơ mộng về tương lai tốt đẹp. Bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh Lý Ngọc Lan ôm Hạ Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, con, yên tâm, có mẹ ở đây, không ai có thể cướp hạnh phúc của con và Nghiên Nghiên. Dạ, Hạ Tiểu Điệp gật đầu. Lúc này, cô ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. À mẹ ơi, dù sao Hạ, Tịch Quán cũng là con gái của bó. Liệu bố có giúp chị ta không? Nhắc tới chuyện này, Lý Ngọc Lan cười lạnh. Cho dù Hạ Tịch Quán bị chơi chết thì bố con cũng không đau lòng đâu. Sao vậy à, mẹ? Con cảm thấy bó rất thích mẹ của Hạ Tịch Quán, nhưng sao bố lại không thích Hạ Tịch Quán sao? Lý Ngọc Lan cười quỷ dị. Tiểu Điệp, chuyện, người lớn con đừng để ý. Sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa. Hạ Tiểu Điệp thấy Lý Ngọc Lan giữ kín như bưng, không hề tiết lộ, dù trong lòng cực kỳ tò mò nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng. Hạ Tiểu Điệp nghĩ tới tình hình thê thảm lúc này của Hạ Tịch Quán. Bật cười thành tiếng, Hạ Tiểu Điệp về phòng mình. Không lâu sau, Hạ Trấn Quốc về nhà. Lý Ngọc Lan thấy sắc mặt Hạ Trấn Quốc đen, như nhỏ mực, rõ ràng là đã biết trận sóng to gió lớn đêm nay. Lý Ngọc Lan hiểu rất rõ Hạ Trấn Quốc. Người, đàn ông này cổ hủ phong kiến, rất sĩ diện, bây, giờ Hạ Tịch Quán lộ ảnh nóng, ông ta mất hết mặt mũi, nhớ chuyên, hoan nhé, chúc luôn vui. Lý Ngọc Lan nhẹ nhàng ới tới, cởi khuy âu, phục giúp Hạ Trấn Quốc. Trấn Quốc, anh sao vậy, ai làm anh tức giận sao? Hừ, còn không phải do Hạ Tịch Quán kia à, nó, ở ngoài chơi bời với mấy thằng đàn ông. Lộ cả, ảnh nóng ra, bây giờ người ngoài ai cũng chỉ, cho anh, đúng là khiến anh không ngóc đầu nổi. Hạ Trấn Quốc tức giận nói, Trấn Quốc, em cũng nghe nói chuyện này. Em, đã sớm nói là sinh hoạt cá nhân của Hạ Tịch, Quán không sạch sẽ, ở ngoài làm loạn với đàn. Ông, bây giờ cô ta làm to chuyện ra như vậy, liên lụy tới danh dự của Hạ gia chúng ta. Chúng, ta không thể để mặc tình hình ngày càng nghiêm trọng được, nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. Anh cũng nghĩ vậy, nhưng anh gọi cho Hạ Tịch Quán mà nó không nghe máy. Lý Ngọc Lan thầm nghĩ đương nhiên không ai nghe máy, bây giờ Hạ Tịch Quán còn đang ở trên giường với mấy người đàn ông kia kìa. Trấn Quốc, Hạ Tịch Quán làm ra chuyện lớn như vậy mà không hề suy nghĩ cho chúng ta. Chúng ta phải lập tức phân rõ giới hạn với cô ta. Ngày mai chúng ta tổ chức buổi họp báo, tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô ta trước mặt mọi người. Hạ Trấn Quốc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, em sắp xếp việc này đi. Lục Thị, Cố Dạ Cần tới làm khách trong văn phòng. Tổng giám đốc của Lục Hàn Đình, nghiêm nghị, rót cho anh ta một chén cà phê. Cố Dạ Cần, nhấp một ngụm, nhìn về phía người đàn ông ở sofa đối diện. Hàn Đình, huê buôn nổ tung rồi, tất cả mọi người đều bảo đỉnh đầu anh xanh cỏ. Sao anh không nóng lòng tí nào thế? Chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện theo đuổi vợ câm. Lục Hàn Đình vẫn nhìn tài liệu trong tay. Không, ngẩng đầu mà nhếch môi cười lạnh, em ấy không thích tôi nhúng tay vào chuyện của em ấy. Thấy thế là không tôn trọng em ấy, cứ cho, em ấy chơi thoải mái, chơi to thế nào tôi cũng cân được. Đọc phun tại chuyên oan. Cố Dạ Cần nhớn mày kiếm, năng lực bạn trai đầy điểm. Lúc này, điện thoại kêu tinh một tiếng, có người gửi WeChat cho anh, trong WeChat của anh chỉ có một người. Hạ Tịch Quán, Lục Hàn Đình mở WeChat ra xem. Hạ Tịch Quán gửi cho anh, Lục tiên sinh xanh gì ơi, anh còn chịu được không? Cách chương.